Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, đến từ thực tế cắn trả. Đường Hồng Chí thật tò mò. Lúc này phát động tâm tưởng sự thành. Vận mệnh trò chơi thế nào ở 10 phút cuối cùng trong cho mình hạ xuống vận mệnh cắn trả? Hoặc có lẽ là dưới mình một lần tiến vào trò chơi thời điểm hạ xuống. Đương nhiên, Đường Hồng Chí phát động tâm tưởng sự thành cuối cùng con mắt là làm cho mình trở nên mạnh hơn. Để với trở lại trong thế giới hiện thật có thể giữ được mạng nhỏ. Tiền nhậm thiên mệnh chi tử chết, Đường Hồng Chí còn rõ mồn một trước mắt đây. Có thể mang về thế giới hiện thật chỉ có thân thể ta thuộc tính cùng chiến đấu đấu kỹ có thể. Tâm tưởng sự thành không thể bịa đặt hoàn toàn. Cho nên ta chỉ có thể tăng lên chiến đấu đấu kỹ có thể. Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng. Nhìn tay không cách đấu phát động tâm tưởng sự thành. Player phát động tâm tưởng sự thành thiên phú năng lực. Đem tay không cách đấu. Có chút thành tựu. Đẳng cấp 2 tăng lên tới tay không cách đấu. Đăng đường nhập thất. Đẳng cấp 3. Tay không cách đấu. Đăng đường nhập thất. Đẳng cấp 3. Người tay không cách đấu kỹ xảo đã phi thường thuần thục. Dung nhập vào thân thể bản năng chính giữa. Vì vậy người thu được số lớn thuộc tính tăng phúc. Lực lượng quá mức gia tăng không? 4. Bén nhạy quá mức gia tăng không? 2. Thể chất quá mức gia tăng không? 2. Người đang ở đây tay không cách đấu trên kỹ xảo đã nắm giữ bí quyết. Đủ để trong người bình thường gọi là cao thủ. Cho dù là chống lại chuyên nghiệp giáo huấn luyện quyền cước công phu nhân người cũng có thể đứng ở thế bất bại, tương đương với trong thế giới hiện thật tinh nhuệ lính đặc biệt trung bình sáp lá cả tiêu chuẩn. Nếu như người có thể tiến thêm một bước, đem sẽ đạt tới chất biến hóa, vượt qua thân thể con người cực hạn. Lần này thuộc tính trực tiếp tăng phúc vốn là 2 lần. Đường Hồng Chí cảm thấy thân thể ngoại trừ dòng nước ấm bên ngoài còn truyền tới bành trướng cảm. Giác đau đớn, trong đầu nhiều hơn tới chiêu thức cũng biến thành cực kỳ đơn giản. Không giới hạn nữa với cố định cách đấu kỹ xảo, có thể so với thế giới hiện thật liên bang tinh nhuệ lính đặc biệt. Không nghĩ tới ta chỉ dùng một đêm thời gian liền mạnh như vậy. Này vận mệnh trò chơi thật đúng là tùy tiện thay đổi người vận mệnh địa phương. Có vóc người này tay, ta còn trước thí ban. Đường Hồng Chí vừa nghĩ tới sau này không cần lại bị cái đó thủ trưởng hói gây khó khăn. Cùng đủ loại làm thêm giờ đến đêm khuya mệt mỏi. Không khỏi cảm thấy xuất phát từ nội tâm vui thích. Sau đó, Đường Hồng Chí liền mắt tối sầm lại. Suy nghĩ lâm vào đình trệ chính giữa. Không biết qua bao lâu, Đường Hồng Chí đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung mở hai mắt ra. Trong đầu còn có trận mới vừa từ trong giấc ngủ tỉnh hồn lại cảm giác khó chịu. Ngay sau đó, Đường Hồng Chí trong đầu không khỏi truyền ra một giọng nói. Thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực phát động, vận mệnh cắn trả đem ở trong thế giới hiện thực kích phát. Trình độ bị suy yếu là hiệu ứng hồ điệp. Cái này cơ giới âm vang lên sau, Đường Hồng Chí một cái lý ngư đả đĩnh từ trên ghế salon ngồi dậy. Đặt ở dĩ vãng loại động tác này đối với hắn tướng này gần 200 cân dáng mà nói là hoàn toàn. Không thể nào, nhưng bây giờ lại giống như bản năng một loại dễ dàng. Trọng yếu nhất là, Đường Hồng Chí trọng lượng cơ thể cũng không có tính thực chất hạ xuống. Vận mệnh cắn trả lại mang tới trong thế giới hiện thật. Ngay tại Đường Hồng Chí là tin tức này cảm thấy kinh hãi thời điểm. Hắn tiện tay ném ở một bên điện thoại di động rẻ tiền đột nhiên vang lên. Đường Hồng Chí cầm điện thoại di động lên. Phía trên hiện lên chú thích danh xưng tôn tử. Hừ, lại vừa là cái này tôn tử. Đường Hồng Chí khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng. Nhận nghe điện thoại. Đường Hồng Chí mới vừa thả vào bên tai, này mặt liền truyền tới một trận Hà Đông sư tử hống như vậy gầm thét. Đường Hồng Chí, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Ta với ngươi nói, cái này Nguyệt Khảo chuyên cần ngươi một phân tiền đừng nghĩ bắt được. Lập tức cho ta đàng hoàng qua tới làm, nửa giờ bên trong không thấy được ngươi. Tháng này tích hiệu tiền thưởng ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Nửa giờ, đây là buộc ta dựng xe taxi chạy tới đúng không? Này tôn tử hay lại là trước sau như một bất cận nhân tình? Không thì có cái ông chủ thân thích sao? Về phần lớn lối như vậy, liền như vậy, ngược lại cũng không có ý định làm. Thứ người như vậy sau này cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Ha, tôn tử, sau này lão tử nói cho ngươi bye bye. Ta tiền lương coi như ta khen thưởng cho ngươi cái này tôn tử, sửa bột tiền. Nói xong, không đợi đối diện sững sốt trung niên hói đầu nam đáp lời. Liền đóng cửa điện thoại di động, cũng động tác thuần thục đem kéo vào danh sách đen chính giữa. Hô, rốt cuộc thoát khỏi tên biến thái kia rồi. Sau này ta muốn qua ta mình muốn sinh hoạt, vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Trải qua một đêm vận mệnh trò chơi sau, Đường Hồng Chí tâm tính đã tại trong lúc vô tình xảy ra căn bản tính thay đổi. Cùng lúc đó, Gia Trí Quốc chính mang lấy thủ hạ ở tối hôm qua phát hiện thi thể đường phố chung quanh từng nhà. Hỏi tham, Gia Trí Quốc không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy. Tối hôm qua cái đó lấy được thiên mệnh chi tử trò chơi thạch may mắn lại toàn bộ hành trình tránh được máy thu hình, thi thể bị phát hiện địa phương vốn cũng không phải là khu dân cư, còn tương đối vắng vẻ, cho nên không có gắn máy thu hình. Này cho Gia Trí Quốc đoàn người mang đến to lớn tra hỏi độ khó. Cấp trên mệnh lệnh chỉ có 3 ngày, Gia Trí Quốc ra đầu cũng sắp nổ. Lão đại, nơi này mỗi một nhà cũng hỏi qua rồi. Con đường này cư dân phụ cận vốn cũng không nhiều. Huống chi trễ như vậy, phần lớn người cũng chìm vào giấc ngủ. Gia Trí Quốc một tên tiểu đệ mặt mũi như đưa đám báo cáo. Không tìm được cũng phải cấp ta lục soát. Nếu như lần này nhiệm vụ thất bại, các ngươi hẳn biết hậu quả. Đang lúc này, đột nhiên từ đầu hẻm trung chuyển ra tới một lão thái thái. Cũng chủ động đi về phía Gia Trí Quốc đoàn người. Có phải hay không các người treo giải thưởng tìm tối hôm qua trên con đường này một cái trước khi đi vội vã người? Gia Trí Quốc cùng thân biên tiểu đệ nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Không sai, là chúng ta. Nếu như ngươi cung cấp tin tức là thật, chúng ta sẽ cho ngươi 10.000 nguyên đồng liên bang coi như đền đáp. Được. Quá tốt. Tối hôm qua ta vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông tử vội vội vàng vàng chạy ra con đường này. Thời gian với các ngươi cung cấp cũng giống in. Lão nhân gia, người thấy rõ ràng người nam kia tử trường lẫn nhau rồi sao? Dĩ nhiên, ta không chỉ nhìn rõ ràng người nam kia tử trường lẫn nhau. Ta còn biết hắn ở nơi nào vậy? Đường Hồng Chí không biết là, ở vận mệnh cắn trả xuống, vốn là con ruồi không đầu một loại Gia Trí Quốc đoàn người. Trực tiếp bị hắn ở phòng tử phòng đông bán hết. Với sau lưng lão thái thái Gia Trí Quốc tiểu đệ nhỏ giọng đối với Gia Trí Quốc hỏi, này lão thái bà, nhìn qua không quá đáng tin, đây cũng quá đúng dịp đi, trước chúng ta tiêu phí khí lực lớn như vậy tìm hơn 10 giờ, còn trương thiếp treo giải thưởng cũng không có được chút nào đầu mối, bây giờ trực tiếp tới cái lão thái thái mục tiêu rõ ràng dẫn chúng ta đi qua. Gia Trí Quốc cười một tiếng. Đừng quên, chúng ta tìm nhưng là thiên mệnh chi tử, một cái bị vận mệnh nguyền rủa người. Biết thiên mệnh chi tử mạnh như vậy, vì sao còn luôn là cuối cùng đi về phía diệt vong sao? Gia Trí Quốc nhìn chúng tiểu đệ không hiểu mặt mũi, lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn, bởi vì từng cái thiên mệnh chi tử cũng sẽ phải chịu thượng thiên nguyền rủa. Phàm là với thiên mệnh chi tử là địch nhân, thường thường sẽ có được một ít trùng hợp đến khó tin trợ giúp. Ngạch, đã như vậy, tại sao cấp trên còn như thế hứng thú với cướp đoạt thiên mệnh chi tử trò chơi thạch? Gia Trí Quốc ăn no ngầm thâm ý, cười một tiếng. Không có trả lời cái vấn đề này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,